Cuộc sống làm nông của Tống Đàm. Chương 103, Trầu bà đen lá bạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Xuyên bước theo sau, đưa tay chặn lại chiếc lá xanh kia. Đôi tay trắng bệch, thon dài nhưng đầy sức sống đặt nhẹ lên mặt lá xanh mượt mà sự tương phản mạnh mẽ này càng làm anh toát lên vẻ thanh thoát như ngọc, mang lại cảm giác yên bình cho người đối diện. Sau đó, anh cúi mắt nhìn chiếc lá trong tay, giọng trầm thấp trả lời. Nó gọi là trầu bà đen lá bạc. Một tháng không trở về, căn phòng này dường như chẳng thay đổi gì, nhưng lại như tất cả đã khác đi. Phòng khách vẫn sáng sủa, thông thoáng, kính cửa sổ không chút bụi bẩn. Vòng qua chiếc sofa đơn giản, mềm mại, ban công bên ngoài vẫn là góc vườn hoa lá của anh, rực rỡ muôn màu, tự do sinh trưởng. Lục Tĩnh đặt vali lên bàn nhỏ ở lối vào, vừa mở vali vừa nói. Phòng gym mẹ khóa lại rồi. Con giờ không thích hợp vận động mạnh đâu, tự biết mà tránh nhé. Lục Xuyên gật đầu, khóa hay không cũng chẳng quan trọng. Nhà có 4 phòng ngủ, một phòng làm thành thư viện, một phòng biến thành phòng gym, trong đó chỉ có vài dụng cụ cơ bản. Nhưng Lục Xuyên vốn không phải kiểu người buông thả bản thân. Với tình trạng sức khỏe hiện tại, anh biết tự hạn chế. Lục Tĩnh vẫn không ngừng cảm giảm. Sáng nay mẹ gọi người dọn dẹp qua rồi, vẫn là người con hay thuê. Nhưng giờ thế này, chắc phải tìm thêm ai đó nấu cơm cho con nữa. Bà lôi ra một hộp trà, ngừng tay hỏi. A Xuyên, mẹ biết con không thích trong nhà có người lạ, nhưng chuyện viết lách cũng tạm ngừng được mà, nghỉ ngơi đi. Nếu không thì mẹ qua đây chăm con, được không? Không cần, Lục Xuyên thay dép, đi lại gần, cao 1m8, dáng người thẳng tắp, phong thái tao nhã. Anh đưa tay giúp mẹ lấy đồ trong vali ra. Chiếc áo thun mặc nhà trên người theo cử động nhẹ nhàng ôm sát lưng, phác họa đường cong của xương sống cùng vòng eo thon gọn. Ở đây cách chỗ làm của mẹ xa quá, nhà mới kia chẳng phải đã sang tên rồi sao? Mẹ thu xếp dọn sang đó ở đi, gần công ty, khỏi lo tắc đường. Anh suy nghĩ, lại bổ sung, chỗ này con ở một mình, thêm người dọn dẹp là được rồi, không sao đâu. Lục Tĩnh im lặng một lúc, không biết nói gì thêm. Thật ra bà vốn không phải kiểu người tỉ mỉ hay lo lắng từng chút một. Từ nhỏ, anh con trai này đã như vậy, chỉ thích yên tĩnh một mình. Nhà mà có người, anh liền không thể tập trung được. Nghĩ vậy, bà đành đổi chủ đề, lôi hộp trà mở ra. Nào, trà này là cô bé tự làm ở nhà đó. Mẹ biết con thích đơn tùng, nhưng trà xanh này cũng nên nếm thử một chút, đừng phụ công người ta. Khi hộp trà vừa mở ra, mùi thơm thanh khiết đã xộc vào mũi, như nước suối trong lành từ khe núi, nhẹ nhàng lan tỏa khắp không gian. Cả hai người đều cảm thấy thư thái, dễ chịu vô cùng. Lục Tĩnh theo bản năng cầm túi trà lên. Ôi trời, thơm quá. Bà vội vào bếp, Lục tìm cốc, bật máy lọc nước. Nước ấm vừa đủ rót vào ly, hơi nóng bốc lên làm nổi bật hương trà thoang thoảng. Đứng gần, ngay cả mắt cũng cảm thấy dễ chịu. Bà nâng cốc lên, mặt rạng rỡ. A Xuyên, nhìn này, trà ngon quá, màu đẹp chưa kìa. Dù không phải hoàn toàn là búp trà tinh khiết, thỉnh thoảng lẫn một hai lá già, nhưng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp và hương thơm của nó. Lục Xuyên cầm lấy ly, ánh mắt chăm chú nhìn nước trà xanh nhạt, cảm giác khát khô cổ họng chợt ùa về. Trà ngon thật, Lục Tĩnh vui vẻ, nhưng lại thoáng do dự. Trà ngon thế này, cô bé gửi thẳng cho con 3 cân, lại còn đóng gói cẩn thận thế. A Xuyên, con nói với cô bé một tiếng nhé, ở quê kiếm tiền không dễ, đừng để cô ấy tốn kém nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chắc chắn đây đều là trà tốt được chọn lọc kỹ lắm. Có nên gửi tin nhắn không? Lục Xuyên do dự, hiện tại, anh thật sự không muốn giao tiếp với người lạ. Tuy nhiên, Lục Tĩnh đã không còn kiên nhẫn chờ anh trả lời, mà ôm lấy cái tách trà, vẻ mặt đầy băn khoăn. Trà ngon như thế này. Con nói xem, mẹ mang 2 hộp qua có phải hơi xa xỉ không? Hay là chúng ta chỉ gửi 1 hộp thôi? 3 cân trà, chia thành 3 hộp quà. Mỗi hộp gồm 5 hộp nhỏ, mỗi hộp nhỏ đựng 2 lạng trà. Cái mà Lục Tĩnh gọi là 1 hộp, 2 hộp. Trước đó là chỉ các hộp quà lớn. Nhưng giờ khi bà nói 1 hộp, 2 hộp, lại chỉ các hộp nhỏ 2 lạng trà. Dù băn khoăn và do dự mãi, cuối cùng cảm giác áy náy vẫn thắng được sự tiếc rẻ của bà. Bà cắn răng quyết định, thôi, gửi 2 hộp đi, vừa tự nhủ, vừa tìm lý do để an ủi bản thân. Nếu người ta không thích uống trà thì hai lạng trà cũng không coi là lãng phí. Hơn nữa, dù tê, hịt muối của họ ngon đến đâu, liệu có thể hơn trà của mình không? Lục Tĩnh rời đi, căn phòng trống lại trở nên tĩnh mịch. Lục Xuyên lấy điều khiển ra, rèm cửa tự động phát ra tiếng tít, sau đó từ từ kéo kín lại, toàn bộ không gian chìm vào bóng tối. Đèn cảm ứng ở góc tường bật sáng, chỉ tỏa ra ánh sáng mờ nhạt trong một khoảng nhỏ. Dưới luồng sáng mờ ấy, bóng dáng người đàn ông càng thêm cô đơn. Hương trà thanh nhã phảng phất, anh lấy điện thoại ra, muốn gửi tin nhắn cho cô gái đã liên tục gửi quà cho mình. Tuy nhiên, khi mở WeChat, nội dung trò chuyện hiện lên trên cùng vẫn là tin nhắn từ biên tập viên của anh. Lục Xuyên, sau phẫu thuật ghép da phải mất bao lâu mới hồi phục? Nếu trong vòng một tháng thì tôi vẫn có thể kéo dài thêm chút thời gian. Bản quyền cuốn sách mới của anh, công ty đã nhận được khá nhiều lời đề nghị. Nhưng bên trả giá cao nhất là một công ty phim ảnh. Họ hy vọng anh có thể gặp mặt tiểu thư nhà họ, cùng cô ấy ăn một bữa cơm. Anh hiểu ý tôi chứ? Người ta làm vậy vì muốn được gặp thần tượng của mình. Và ngôi sao trong lòng cô ấy chính là anh. Nhưng với tình trạng hiện tại của anh, tôi e rằng cơ hội hợp tác này khó mà đạt được. Đây thực sự là một mức giá cực kỳ cao. Công ty cũng rất cần cơ hội này. Nhiều năm qua, anh và công ty luôn hợp tác rất tốt. Chúng tôi cũng không ngừng nỗ lực quảng bá tác phẩm của anh. Mọi người đều kỳ vọng vào lần hợp tác này. Hơn nữa, đối phương đã hứa sẽ không để bản quyền nằm yên, mà sẽ lập tức đưa vào kế hoạch sản xuất. Trước đây khi anh chưa nổi tiếng, những tác phẩm đó bị các công ty khác giữ lại. Giờ chính là thời điểm tốt nhất để đưa chúng ra ánh sáng. Lục Xuyên, anh hãy hỏi ý kiến bác sĩ, có tin gì thì báo lại tôi nhé. Lục Xuyên nhắm mắt lại, hơi ngả đầu về phía sau. Đường nét xương hàm của anh mềm mại và trôi chảy. Trong bóng tối, yết hầu anh khẽ chuyển động, cánh tay buông thõng dài, kéo theo cảm giác đau nhói từ vết sẹo trên lưng và vai. Hồi đầu, anh chọn nghề viết lách thực ra chỉ vì muốn khiến bản thân vui vẻ. Nhưng bây giờ, chính công việc này lại trói buộc anh. Liệu có đáng không? Hương trà thoang thoảng lan tỏa. Anh cầm lấy tách trà, nhấp một ngụm nhỏ. Vị ngọt dịu dàng thấm vào cổ họng, khiến anh như nhìn thấy cả một khu rừng xanh mướt trước mắt, một cuộc sống an nhiên tự tại. Đầu óc anh trở nên sáng suốt. Lục Xuyên cầm điện thoại lên lần nữa, nhưng lần này không phải để trả lời biên tập viên, mà là để mở tin nhắn từ Tống Đàm, người đã gửi tin 3 ngày trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này, cuối cùng anh đã lấy hết dũng khí. Cảm ơn cô vì trà. Tôi rất thích cách chương.